Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Phong Chi Chấn Động, thật mạnh Thiết Cắt Chi Lực. Từ Thiên Hư khi nhìn đến màu xanh tia kiếm một khắc này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này màu xanh tia kiếm thế mà cho hắn một cỗ ý uy hiếp. Chính là lấy hắn thể thánh đỉnh phong thực lực, cũng không dám lấy lực lượng cơ thể đi chống lại cái này màu xanh tia kiếm. Mạnh như thế Thiết Cắt Chi Lực, tuyệt đối có thể lấy kỳ dị kim loại đều cho chặt đứt. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Từ Thiên Hư không chặn được tới này một kiếm. Ông, chỉ gặp Từ Thiên Hư huy động trong tay cây chổi, đối kia màu xanh tia kiếm hung hăng vỗ. Từ niên cái kia ngay cả kỳ dị kim loại đều có thể chặt đứt màu xanh tia kiếm liền chuôi này phổ. Thông cây chổi đánh ra dưới, hoàn toàn tán loạn nhìn tới. Làm sao có thể? Từ niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái bình thường cây chổi làm sao có thể chống đỡ được hắn kiếm khí màu xanh. Phải biết phổ thông cây chổi là không thể bị rót vào cường đại linh khí hoặc là cương khí. Nếu không liền sẽ bị lực lượng cường đại cho no bạo. Mà lại vừa rồi từ niên căn bản không có cảm nhận được chính mình ông ngoại cương khí ba động. Điều này nói rõ vừa rồi ngoại công của mình căn bản không có vận dụng cương khí. Nhắc tới cây chổi độ cứng có thể ngăn cản hắn thanh ti kiếm khí. Đây càng thêm không có khả năng. Dù sao liên kỳ dị kim loại đều gánh không được. Cái này một cái dùng cây trúc làm thành cây chổi làm sao có thể so kỳ dị kim loại còn cứng rắn. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Vì cái gì ta cây chổi có thể phá vỡ kiếm khí của ngươi? Từ Thiên Hư mỉm cười nói. Từ niên gật gật đầu. Hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn có thể khẳng định, ngoại công của mình cũng vận dụng áo nghĩa. Chỉ là cái này lĩnh ngộ được ngọn nguồn đúng cái gì? Từ niên lại cảm giác không ra. Kỳ thật ta cùng ngươi lĩnh ngộ, đều là phong thuộc tính áo nghĩa. Chỉ bất quá ta lĩnh ngộ cùng ngươi phương hướng khác biệt. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Ông ngoại có ý tứ là, ngươi lĩnh ngộ đúng phong chi chấn động. Từ niên kinh ngạc hỏi. Phong thuộc tính áo nghĩa hết thảy cũng chỉ có ba loại. Một cái phong chi cực tốc. Một cái đúng phong chi chấn động. Cái cuối cùng chính là thứ nguyên thiết cát. Vừa rồi chính mình ông ngoại thi triển rất rõ ràng không phải phong chi cực tốc. Mà chính mình thứ nguyên thiết cát càng thêm không phải. Cho nên chính mình ông ngoại lĩnh ngộ chỉ có thể là phong chi chấn động. Không sai. Ta lĩnh ngộ chính là phong chi chấn động. Mà lại ta lĩnh ngộ đã gương sáng chi cảnh. Nếu không chỉ bằng vào áo nghĩa. Ta cũng không có khả năng đưa ngươi một kiếm này kiếm mang ngăn cản hạ. Từ Thiên Hư mở miệng nói. Tích, từ niên thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại công của mình thế mà lấy cái này phong chi chấn động lĩnh ngộ được gương sáng chi cảnh. Phải biết cái này gương sáng chi cảnh thế nhưng là bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa cảnh giới cuối. Cùng, đây là từ niên gặp qua trong mọi người. Lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất một cái. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Chính mình sẽ cảm giác được chính mình ông ngoại toàn thân cao thấp không có một cái nào nhược điểm. Tuyệt đối cùng cái này phong chi chấn động có quan hệ. Chỉ là từ niên đến bây giờ đều không rõ. Đến cùng như thế nào phong chi chấn động? Có phải hay không đang nghĩ? Ta phong chi chấn động đến cùng đúng cái dạng gì áo nghĩa? Từ Thiên Hư vừa cười vừa nói. Từ niên một mặt xấu hổ. Quả nhiên trong lòng của hắn ý nghĩ, cái gì đều không thể gạt được chính mình vị này ông ngoại. Áo nghĩa loại vật này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ta chỉ thi triển một lần, ngươi chính mình nhìn kỹ, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn ngươi chính mình. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, từ niên gật gật đầu, áo nghĩa loại vật này, thật không phải là bọn hắn có thể giải thích. Nếu để cho hắn giải thích cái gì gọi là thứ nguyên thiết cát áo nghĩa, hắn cũng vô pháp dùng ngôn ngữ đem nó biểu đạt rất hiểu rõ. Chỉ có thông qua quan sát đi tự hành lĩnh ngộ, đương nhiên có thể hay không từ Từ Thiên Hư thi triển chiêu thức bên trong cảm ngộ ra cái này áo. Nghĩa bản chất liền nhìn từ niên lĩnh ngộ của mình năng lực. Ông, từ niên trực tiếp mở ra thương long chi nhãn, phòng ngừa chính mình lọt mất một chút chi tiết. Từ Thiên Hư thì là đi đến cái rừng trúc kia trước mặt. Ánh mắt trở nên lăng lệ. nhìn kỹ. Từ Thiên Hư một tiếng quát chói tai. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy Từ Thiên Hư đối trước mắt cái này một mảng lớn rừng trúc cách không. Đánh ra một trường, rừng trúc lập tức chấn động một cái. Như là đẩy đi ra gợn sóng truyền lại đến phương xa. Tiếp lấy liền khôi phục bình tĩnh. Ngạch, Từ Niên sững sờ. Trong suy tưởng rừng trúc bắn nổ tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Liền phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ ba động khủng bố. Làm sao lại ngay cả một cây trúc đều không có chấn vỡ? Một bên Từ Thiên Hư lại là cười cười. Mở miệng nói. Người có thể đến gần nhìn một chút. Từ Niên nghe vậy, liền hướng về rừng trúc đi đến. Khi hắn đến gần lúc, trên mặt lại là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Được, thật mạnh. Từ Niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm. Hắn đưa tay chạm đến một chút bên cạnh một cây trúc. Căn này cây trúc lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Trực tiếp rơi xuống đất. Bốn phía cây trúc cũng cùng cây trúc. Phía trên răng đầy lít nhít vết rách. Kỳ thật cây trúc không phải là không có bị chấn nát, mà là bị chấn động đến vỡ nát, mà lại cảnh tượng như vậy trọn vẹn lan tràn ra ngoài gần 3.000 mét. Nói cách khác 3.000 mét phạm vi bên trong cây trúc toàn bộ bị Từ Thiên Hư một trưởng này cho đánh. Nát bấy, công kích kinh khủng như thế lực, đơn giản để cho người ta sợ hãi. Hắn không thể tin được, một trưởng này nếu như đánh vào trên thân thể người, sẽ là cái dạng gì? Đây chính là phong chi chấn động, minh cảnh cấp độ uy lực sao? Thật là khủng khiếp, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Ta cho một trưởng này mệnh danh là toái phong trưởng. Một trưởng đánh xuống, đồng dạng là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả đều không phòng được. Bởi vì ta công kích sẽ xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Trực tiếp chấn thương trái tim của bọn hắn. Từ Thiên Hư tự hào nói. Từ Niên nghe vậy. Trong lòng cũng là hãi nhiên vô cùng. Đi qua hắn còn cảm thấy chính mình lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cắt đúng ba cái phong thuộc tính bên. Trong mạnh nhất áo nghĩa. Trong lòng thoáng có chút đắc chí. Hiện tại xem ra, mỗi cái áo nghĩa chỉ cần tu luyện cảnh giới nhất định. Chỗ bạo phát đi ra uy lực đều là phi thường khủng bố. Từ Niên, kỳ thật ta thi triển toái phong trưởng không phải muốn cho ngươi đi vứt bỏ thứ nguyên thiết cắt đi. Tu luyện phong chi chấn động, mà là muốn cho ngươi minh bạch, áo nghĩa mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng là chân chính thi triển ra uy lực vẫn là phải nhìn người. Cùng một cái áo nghĩa, cùng một cái cảnh giới, mỗi người thi triển ra uy lực cũng khác biệt, người thứ nguyên thiết cắt rất mạnh, nếu là cũng đạt tới gương sáng cấp độ, uy lực tuyệt đối còn tại ta một trưởng này phía trên. Cho nên ngươi hảo hảo tu luyện. Lấy áo nghĩa vì chính mình sử dụng, mới thật sự là lĩnh ngộ áo nghĩa. Từ Thiên Hư ngữ trọng tâm trường nói, tạ ơn ông ngoại chỉ điểm. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền quay người trực tiếp đi vào cái rừng trúc kia bên trong. Tại kia rừng trúc chỗ sâu, khoanh chân ngồi xuống, Từ Thiên Hư thấy cảnh này, cũng cười sờ lên chòm râu của mình, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt càng thêm tán thưởng. Tiểu gia hỏa. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong của ngươi phát triển. Hy vọng hôm nay ta gõ có thể làm cho ngươi trở nên càng thêm trầm ổn. Bầu trời của ngươi không chỉ có riêng chỉ là mảnh này thiên ngân đại lục. Từ Thiên Hư trong lòng. Tự lẩm bẩm. Hắn Từ Thiên Hư đợi nhiều năm như vậy. Rốt cục chờ đến như thế một cái ngoại tôn. Hết chương.